hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Tứ Hoàng Kaido Haki. 5 ngày ung dung mà qua, toàn bộ biển cả một mảnh yên tĩnh. Tứ Hoàng Kaido thế mà liền ngay cả một tia động tĩnh đều không có, trơ mắt nhìn gặp đầu chó quân hạm rời xa Dressrosa Vương quốc, áp tải rách hạn hán về tới hải quân bản bộ. Hoan nghênh gặp Trung tướng Khải Hoàn trở về. Theo đầu chó quân hạm dừng sát ở hải quân bản bộ đánh trên bến tàu. Gặp một ngựa đi đầu đi xuống quân hạm Rikudo thì là cùng đi tại bên cạnh hắn. Ngay tại gặp đi xuống đầu chó quân hạm thời điểm, bến tàu bên cạnh hai bên binh sĩ lập tức hướng về gặp tôn kính hành lễ vấn an. Đây chính là gặp tại hải quân bên trong uy vọng. Gặp có thể nói là toàn bộ hải quân binh sĩ tinh thần biểu tượng một trong. Hắn đại biểu chính là vô địch thần thoại, hải quân mạnh nhất tồn tại. Thả ta ra các ngươi đám hỗn đản này, Kaido đại nhân hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đi theo gặp cùng một chỗ xuống thuyền còn có bị kia hải lâu thạch xiềng xích khóa còng lại rách hạn hán. Lúc này mặc dù bởi vì hải lâu thạch còng tay nguyên nhân rách hạn hán không cách nào vận dụng mình trái ác quỷ năng lực, thế nhưng là vốn chính là một cái thể thuật cường đại người rách hạn hán, hắn cũng không phải bình thường binh sĩ có thể trói buộc được. Mười mấy tên binh sĩ cầm trong tay xích sắt đem rách hạn hán buộc chặt liền như là một cái bánh trưng. Thời gian đều đã qua lâu như vậy, ngươi lão đại cũng sớm đã đưa ngươi từ bỏ. Đối mặt không ngừng giãy giụa rách hạn hán, Rikudo thì là một mặt khinh thường nhìn về phía hắn. Theo Rikudo này chính là hải quân bản bộ, có thể nói là danh xưng toàn bộ thế giới chỗ an toàn nhất. Rách hạn hán đều đã bị áp đưa đến nơi này, chẳng lẽ tứ hoàng Kaido hắn còn dám ở chỗ này cướp người? Sao? Ha ha, Kaido đại nhân cường đại lại là các ngươi những này phàm phu tục tử có thể dài. Tiểu quỷ, chờ ngươi chân chính thấy được Kaido đại nhân về sau ngươi mới biết được cái gì gọi là sợ. Hãi! Đối mặt với mang trên mặt miệt thị Rikudo rách hạn hán thì là không phục mà nhìn xem Rikudo gào thét nói, ở trong mắt rách hạn hán Kaido hắn liền là vô địch tồn tại, hắn bất tử bất diệt. Hoàn toàn chính xác, Kaido thật sự là hắn là một người điên, hơn nữa còn là vô cùng phong trong điên. Cuồng tử, hắn không có chuyện gì làm không được, bởi vì hắn có cường đại bất tử chi thân. Kaido lấy bền bỉ thân thể giết không chết thể chất mà xưng. Vô luận đao búa phòng tai chặt, xét đánh hỏa thiêu, độc xâm bọt rượu, đều là lông tóc không tổn hao gì. Liền ngay cả nội tạng khí quan đều là đau thương bất nhập. Kaido từng chịu quá ngàn lần trở lên nghiêm hình tra tấn, bị phán qua trọn vẹn 40 lần tử hình. Nhưng coi như bị làm giảo hình cũng sẽ đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chát đao vỡ nát, coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Nói cách khác, ai cũng không giết được hắn, bao quát chính hắn ở bên trong. Đây cũng chính là đưa đến Kaido như thế cuồng vọng nguyên nhân. Bởi vì các ngươi chỉ có thể bắt được Kaido nhưng lại không cách nào giết chết Kaido. Rầm rầm rầm. Ngay tại gặp mang theo Rikudo chuẩn bị tiến về Sengoku nguyên soái văn phòng thời điểm, gặp đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Kaido ngươi vẫn là trước sau như một điên cuồng. Nghe được bên trên bầu trời kia như sấm nổ thanh âm, gặp trong lòng đã biết đây là có chuyện gì. Kaido hắn không có bởi vì e ngại mà lùi về sau. Ngược lại, hắn vẫn là một cái vô cùng điên cuồng nam nhân. Ra ra, Rikudo quay đầu lại nhìn về phía gặp, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ kinh người áp lực từ kia trên bầu trời bộc phát ra. Tứ hoạt Kaido tới, gặp trong hai mắt có một tia nghiêm túc cùng chăm chú. Phải biết lúc này Kaido hắn mới thật sự là tứ hoàng cấp bậc cường giả. Hắn cũng không dường như trước đó tay cụt tóc đỏ, lúc này Kaido nhưng là ở vào hắn đỉnh phong vị trí. ngươi đi xem tốt rách hạn hán, tuyệt đối không nên để hắn bị người khác cứu đi. Nơi này giao cho gia gia ngươi ta liền tốt, không phải hôm nay ngươi ta ông cháu mặt của hai người coi như mất hết. Cảm thụ cái này càng ngày càng tới gần bàng đại khí thế. Gặp ma quyền sát trưởng trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Hô hô hô, khí thế kinh người không ngừng bộc phát ra. Tại mắt trần có thể thấy thị giác chi kế tiếp thân ảnh khổng lồ từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Đây chính là tứ hoàng Kaido sao? Đi vào rách hạn hán bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên tứ hoàng Kaido. Nhìn xem cái kia so rách hạn hán còn muốn bạo lực vô số lần bàng đại khí thế về sau Rikudo trong lòng cũng là có một tia sợ hãi. Đây chính là thuộc về cường giả uy áp. Coi như còn không có trông thấy tứ hoàng Kaido, nhưng là hắn kia khí thế khổng lồ đã trong nháy mắt bao phủ tại hải quân bản bộ tất cả binh sĩ trên thân. Kaido đại nhân tới, các ngươi xong đời. Mang trên mặt hưng phấn còn có tùy tiện ý cười rách hạn hán một mặt đắc ý nhìn về phía Rikudo. Thì tính sao? Phải biết nơi này chính là hải quân bản bộ. Đối mặt tùy tiện rách hạn hán Rikudo thì là miệt thị nhìn hắn một cái. Ầm ầm, cùng một cái to lớn thân ảnh từ trời rơi xuống đập vào cái này hải quân bản bộ trên quảng trường. Liền như là thiên thạch va chạm. Cái này cái to lớn thân ảnh tại cái này trên quảng trường nhấc lên một trận bụi đất. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở cái này trên quảng trường. Tại cái này hố trong động một cái thân ảnh khổng lồ hắn đứng ở nơi đó. Đây là một cái vóc người khôi ngô cao lớn, tóc đen áo choàng mọc ra một đôi sừng ngoài miệng giữ. Lại còn như râu rồng rất trưởng sợi râu. Cánh tay trái có vảy rồng hình xăm, nửa người trên trần trụi phải trên bụng có đạo thập tự vết xeo. Trên lưng treo tử sắc áo, áo vạt áo treo hai đầu khóa vàng liên. Nửa người dưới mặc màu xanh sẫm rộng lớn, quần bên hông buộc có Shimenawa tựa như ác ma nam nhân. Cái này nam nhân toàn thân trên dưới tràn đầy haki. Phổ thông hải quân binh sĩ thậm chí cũng không dám nhìn thẳng tại cặp mắt của hắn. Đây chính là tứ hoàng Kaido, tân thế giới tứ hoàng một trong. Quân lâm tại ức vạn hải tặc phía trên đỉnh nam nhân. Gáp, Kaido lần đầu tiên nhìn thấy liền là đứng tại trước người hắn cách đó không xa Gáp. Kaido đối với Gáp cũng là hận thấu xương. Dù sao Gáp thế nhưng là tự tay đem bọn hắn lão đại Rock chém giết nam nhân. Kaido ngươi cái này con chó điên, ngươi thật đúng là dám đến ta hải quân bản bộ. Mang trên mặt mỉm cười Gáp từng bước đi hướng tứ hoàng Kaido. Ngươi chỉ là hải quân bản bộ lại như thế nào? Thiên hạ hôm nay có chỗ kia là ta Kaido không đi được. Mang trên mặt tùy tiện ý cười liền xem như bị thiên quân vạn mã chỗ vây quanh hắn Kaido vẫn là. Quyết chí tiến lên, ầm ầm, khí thế cường đại từ Kaido trên thân bộc phát ra, đây là thuộc về hắn Hao Soku Haki. Phanh phanh phanh, nghe được thanh âm nhanh chóng vây quanh mấy ngàn hải quân binh sĩ tại cỗ này cường đại Hao Soku Haki trước mặt, bọn hắn có thể nói là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền cái này bị cái này Haki chỗ chấn. Choáng, Kaido chẳng lẽ ngươi bây giờ liền chỉ biết học được khi dễ kẻ yếu sao? Đối diện với mấy cái này bị Haki chấn choáng hải quân binh sĩ Gap cũng không có quá mức lo lắng. Bọn hắn chỉ cần ngủ một giấc liền tốt. Nhìn xem như thế bá khí bắn ra Kaido Gap thế nhưng là không có một bộ nhượng bộ. Kaido ngươi thật sự là quá mức làm càn. Nơi này cũng không phải tân thế giới mà là thuộc tại chúng ta hải quân bản bộ. Nghe được động tĩnh Sengoku nguyên soái, hắn xuất lĩnh lấy Kizaru đại tướng đi tới Gap bên cạnh. Aokiji đại tướng cùng Akainu đại tướng bởi vì có nhiệm vụ cho nên không tại hải quân bản bộ. Zephyr thì là mang theo hắn đám kia hải quân tân binh đi bên ngoài rèn luyện đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục